99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396. Để cho đường phu nhân hảo hảo chơi đùa. Trong khi nói chuyện, một cước trực tiếp đạp đến nàng trên bụng. Nhị thiếu, dạng này đánh sẽ chết người. Người chung quanh đều cấp bách. Bên người hai cái đại nam nhân cùng nhau lên trước thử nghiệm kéo hắn lại. Nhưng Lệ Tư thừa khí lực tựa như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Hoàn toàn ngăn không được. Lệ Tư thừa hoàn toàn mất lý trí. Nắm đấm, chân cùng tiến lên. Liên tiếp mấy quyền mấy chân. Đánh đường phu nhân đến gặp cả lưng. Lệ Tư thừa hai mắt màu đỏ tươi. Thân thể không ngừng đằng động. Thế mà cùng nhau bốn đại hán cùng nhau. Mới có thể đem hắn chế trụ. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng rên nhẹ. Nam nhân tiêu hồn thanh âm. Tại thời khắc này lộ ra không hợp nhau. Một cái thằng tắp tiểu binh đi lên. Đỏ mặt ấp úng nói. Lão đại, người này giống như uống thuốc đi à. Người đầy nhìn, đường phu nhân nghe vậy. Nhịn đau cười lạnh cười một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy nàng nhếch môi. Răng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thanh âm lộ ra điên cuồng tàn nhẫn. Giống như là ác ma chửi mắng. Vốn là nghĩ cho cái kia tiểu tiện đệ tử hảo hảo hưởng thụ một chút. Không nghĩ tới ngươi mang nhiều người như vậy đến. Ta không thể làm gì khác hơn là sớm đem nàng giết chết. Là ngươi. Hại chết lão bà ngươi. Lệ Tư thừa hỏa khí càng tăng lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là ngay tại lúc này. Ngược lại bình tĩnh lại. Một đôi lãnh mâu hàm chứa lạnh buốt thấu triệt xương lạnh. Thấy vậy đường phu nhân đáy lòng một trận dùng mình. Đã như vậy, người liền bản thân giữ lại. Chậm rãi hưởng dụng, Lệ Tư thừa thanh âm không chứa từng tia nhiệt độ. Đường phu nhân sắc mặt phút chốc tái đi. Đem bọn hắn đưa đến trên xe đi. Để cho đường phu nhân hảo hảo chơi đùa. Là, hai cái trái phải người đem đường phu nhân hướng trong đó trên một chiếc xe nắm tới. Đường phu nhân lúc này mới ý thức được. Lệ Tư thừa không có đang nói đùa. Không được, không thể. Lệ Tư thừa ngươi tên tiểu xúc sinh này. Ngươi bộ dáng này cũng tìm được báo ứng. Nhất định sẽ được báo ứng. Ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống. Không thể tốt. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị nhét vào trong xe đi. Hầu tử cũng cùng lúc bị nhét đi vào. Một người cơ trí đem xe lái hướng nơi hẻo lánh. Cái khác còn lưu lại đường phu nhân đồng đảng dọa đến toàn thân run lên. Yếu ớt nói ra. Hầu tử. Có bệnh ết à. Hai tay bị trói lại. Tô Thiên Từ có lẽ tỉnh qua. Lại có lẽ không tỉnh. Ngạt thở cảm giác lạnh buốt thấu triệt cuốn tới. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Giống như có nước tràn vào đường hô hấp bên trong. Khó chịu như vậy. Như thế quen thuộc. Dung Hải Nhạc thật vất vả trong nước đem nàng mò được. Tốn sức toàn lực đưa nàng kéo lấy bơi lên. May mắn cách đó không xa thì có một chỗ dưới nước thang lầu. Nếu không Dung Hải Nhạc cũng không bảo đảm mình có thể chống đỡ tới khi nào. Bởi vì trời lạnh, Tô Thiên Từ ăn mặc hơi nhiều. Một kiện dễ dàng nhất đựng nước mỏng khoản áo lông. Một kiện thật dày đồ hàng len áo lông. Còn có một cái đặt cơ sở liên y váy dài. Dung Hải Nhạc đã nhận ra cái này cố hết sức kẻ cầm đầu. Cười khổ một tiếng, hai tay trùng điệp, Dung Hải Nhạc nén ngực nàng. Đại khái 7-8 lần, Tô Thiên Từ liền phun ra một cái nước. Ý thức phảng phất có chút hấp lại. Tô Thiên Từ cố gắng nghĩ mở mắt ra. Thế nhưng là cái ót truyền đến đau nhức giống như liên tiếp con mắt một dạng. Làm sao đều không mở ra được. Dung Hải Nhạc gặp nàng đem nước phun ra. Buông lỏng một hơi, muốn đem nàng kéo lên. Có thể hết lần này tới lần khác trên tay thương thế lại phi thường không nể mặt mũi. Hỏa lạt lạt nắm kéo huyết nhục, đau đến hắn để không nổi một phần khí lực. Cánh tay đã sớm bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Dung Hải Nhạc rõ ràng phát giác được bản thân khí lực càng ngày càng nhỏ. Đầu cũng càng ngày càng choáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.